Thế giới nhỏ, chương 32, biên nhiên sự chăm sóc của người cha kiểu mẫu. Góc truyện audio.com, nói một cách công bằng, biểu hiện của Lý Miêu tiên sinh trong lúc Tiễn Phiêu Phiêu mang thai có thể xem như tạm chấp nhận được. Cụm từ tạm chấp nhận được này, trong mắt của Tiễn Phiêu Phiêu, giống như khi còn bé viết văn, được cô giáo gạch chân những câu viết hay, có người giấu gạch chân dài miên man. Có người giấu gạch chân ngắn tí xíu, giấu gạch chân của Lý Miêu tuy hơi ngắn, nhưng thôi, có còn hơn không? Sự chăm sóc đầu tiên thể hiện qua một cốc nước và một quả táo vào mỗi buổi tối. Lý Miêu nói, em uống ít nước quá, con sẽ thấy khát đấy. Lý Miêu còn nói, mỗi ngày ăn một quả táo, cho da dẻ của con đẹp hơn. Sự dịu dàng này đến quá đột ngột, khiến Tiễn Phiêu Phiêu được quan tâm mà thấy lo sợ. Sự chăm sóc lên một cấp bậc mới, là vào lần đầu tiên sau khi Tiễn Phiêu Phiêu mang thai. Hai người đi ăn đồ nướng. Ban đầu, Lý Miêu phản đối kịch liệt, phụ nữ có thai không nên ăn đồ nướng. Tiễn Phiêu Phiêu nói, em biết là như thế, nhưng em vẫn rất muốn ăn. Người ta nói, lúc mang thai nếu như bỗng nhiên cực kỳ thèm ăn thứ gì đó, thì không phải do người mẹ muốn ăn. Mà do bé con trong bụng muốn ăn. Lý Miêu nói, hóa ra là thế, vậy chúng ta đi thôi. Thuyết phục quá dễ dàng, thật không có cảm giác tự hào. Tiễn Phiêu Phiêu vốn đã chuẩn bị một bài diễn văn dài để thuyết phục. Giờ uổng phí, vào nhà hàng đồ nướng. Lý Miêu liên tục dặn dò nhà hàng đừng thêm ớt cay. Nhưng đến khi món ăn được mang ra, vẫn có vài loại bị thêm cay. Lý Miêu muốn trả lại món ăn, để bọn họ kiểm tra lại. Tiễn Phiêu Phiêu ngăn cản anh, bọn họ đông khách quá nên quên thôi. Không cần phiền phức đâu, chúng ta phải khoan dung, làm gương cho bé con. Thôi được, vì con của chúng ta, anh miễn cưỡng bỏ qua vậy. Lý Miêu đồng ý, thế nhưng hành động tiếp theo của Lý Miêu khiến Tiễn Phiêu Phiêu tròn mắt kinh ngạc. Anh nhặt tất cả ớt cay, hạt tiêu bỏ đi. Sau đó đưa món ăn đến trước mặt Tiễn Phiêu Phiêu. Được rồi, không cay nữa. Tiễn Phiêu Phiêu biết người này đã 10 năm nay. Kể cả thời kỳ anh còn theo đuổi cô, cũng chưa từng tỉ mỉ chu đáo như thế. Sự dịu dàng này đến quá đột ngột, khiến người ta hoảng hốt. Sự chăm sóc lên đến đỉnh điểm. Đó là Lý Miêu bắt đầu nấu cơm tối. Tuy mùi vị khó có thể khen tặng, thế nhưng lúc nào cũng có niềm vui bất ngờ. Đối với một kẻ thà nhịn đói cũng quyết tâm không nấu cơm như Lý Miêu. Biểu hiện này thực sự quá xuất sắc. Cách chương.